Đỉnh cao phú quý, chương 1808. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nguyên cười khổ, tôi, cô ấy còn cần thiết phải giết tôi sao? Chúng tôi không thể để cô một mình. Vân Dĩ Hà nghiến răng nói. Trình Nguyên lắc đầu, nếu anh không rời đi, em sẽ không phải là người duy nhất chết. Nhưng, anh ấy nói đúng, lúc này, Đức Xá đột nhiên thuyết phục. Em gái, nếu bây giờ chúng ta không rời đi, Trình Nguyên thật sự sẽ chết vô ích. Có lẽ mọi người đều không muốn nhìn thấy anh ấy hy sinh vô ích. Mọi người nhìn nhau, trên mặt có một tia buồn bã. Bạch Can Tương lúc này trở nên cực kỳ bình tĩnh, cô ôm Trình Nguyên nói với mấy người. Các người đi trước, tôi sẽ ở cùng chồng. An Tương, nguy hiểm lắm, Yên Nhiên muốn thuyết phục cô. Bạch Can Tương ôm mặt Trình Nguyên, cười buồn với anh. Anh còn sống đều có ích, tất cả những gì chồng tôi làm là để giữ cho anh sống, và tôi không thể giúp gì cho anh ngoại trừ thêm hỗn loạn. Các ngươi đều là chủ nhân, mạnh mẽ, nhưng ta chỉ là một nữ nhân nhu nhược, trong lòng ta không có chân chính, chỉ có hắn. Còn lại, mặc cho người khác thuyết phục thế nào, Bạch An Tương đều rất kiên trì. Không thể nào, một ít người chỉ có thể tạm thời rời đi. Còn Trình Nguyên, vì có một chút hào quang đen trong người nên anh không thể đi cùng bọn họ, nếu không, Minh Vương sẽ theo hào quang đen mà tìm ra tất cả. Sau đó, trên vách đá vốn rất sôi động trước đó, chỉ còn lại Trình Nguyên và Bạch An Tương. Bạch Can Tương đỡ Trình Nguyên vào trong hang, đặt anh lên giường và nằm nghiêng đối diện với anh. Hai ánh mắt chạm nhau, em sẽ hối hận chứ? Trình Nguyên hỏi cô, Bạch Can Tương vươn bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn vuốt ve má cậu, trong mắt hiện lên giọt nước mắt pha lê. Ngu xuẩn, Trình Nguyên nhoẻn miệng cười. Trên thực tế, ở một khía cạnh nào đó, Bạch Can Tương thậm chí còn đáng thương hơn Trình Nguyên. Họ đã trải qua một chặng đường dài và gập ghềnh từ khi quen nhau đến khi yêu. Lúc đầu, cả hai không quan tâm đến nhau, nhưng phải mất 2 năm, họ mới dần nảy sinh một chút tình cảm. Trình Nguyên gặp khó khăn và Bạch Can Tương muốn bán nhà để có tiền nuôi anh, từ đó cô sống trong trái tim của Trình Nguyên. Trình Nguyên nhận ra rằng đây là một người phụ nữ xinh đẹp, xứng đáng để anh yêu. Những nỗ lực của anh đều không vô ích, cuối cùng họ đã đến được với nhau. Tuy nhiên, anh không thể cùng cô tiếp tục bước đi. Vì vậy, anh vươn tay ôm cô vào lòng, ôm rất chặt cô, giọng điệu ám muội mà giật nảy mình. Anh chịu không nổi em, Bạch Can Tương không nói, nhưng ôm cô vào lòng, vai cô khẽ run lên. Trình Nguyên cảm thấy ngực mình ươn ướt, cô nghĩ đó là nước mắt của mình. Đến với nhau đâu dễ, muốn trời với người mãi mãi chia lìa, vậy mà oái oăm thay em không dám. Họ tách ra và nhìn nhau, Trình Nguyên lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt, cô lau máu tràn ra khỏi miệng cho người lớn. Hai người họ nhìn nó như thế này, sắp trời dần dần tối sầm lại, Trình Nguyên ngày càng yếu đi. Càng về đêm càng vào sâu, một luồng gió lạnh thổi vào trong hang. Bạch Can Tương trong tiềm thức dùng mình, Trình Nguyên biết rằng cuối cùng của số phận đã đến nên anh lại ôm cô vào lòng và ôm chặt cô vào lòng. Đôi tay nhỏ nhắn của Bạch Can Tương cũng vòng tay qua eo anh, và chúng cũng thật chặt. Minh Vương bước vào sơn động, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt nhỏ sắt càng ngày càng ảm đạm. Cách chương.